99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 664. Tại sao có thể cùng ba ba đánh đồng với nhau? Không biết một người trong phòng làm việc mặt đợi bao lâu. Thư ký mới gõ cửa một cái. Đi tới, nói ra: Âu Thiếu, hợp tác Phương đến rồi. Ân, để cho hắn ngồi trước một lát. Đúng, Âu Minh rất nhanh đứng lên. Đi phòng vệ sinh sau khi rửa mặt. Mới đi ra ngoài, đưa điện thoại di động ném trả lại La Chiến về sau. Hai người an vị ghế salon ở phòng khách bên trên hàn huyên. Tô Thiên Từ thì là đến mấy đứa bé trong phòng. Phát hiện Lệ Giản Khiêm chính trong phòng cùng Lệ Mặc Sâm chơi trò chơi. Lệ Giản Duyệt thì là cùng Tần Thư Họa tại nãy nãy trong phòng chơi búp bê đi. Bọn nhỏ trong phòng phủ lên màu sắc rực rỡ bọt biển đệm. Lệ Giản Khiêm giờ phút này ngồi dưới đất. Điện thoại đặt lên giường đang đánh quái. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn chơi. Chờ hắn đem quái đánh chết thời điểm. Mới mở miệng nói. Đại Tô, Lệ Giản Khiêm không có quay đầu. Cúi đầu tiếp tục chơi. Ba ba đã trở về. Ngươi không vui sao? Ba ba ở bên ngoài thời gian dài như vậy. Trở về rất muốn gặp ngươi một lần đây. Còn có Nhị Tô. Hắn một mực rất yêu mến bọn ngươi. Vì sao không chịu kêu ba ba đâu? Lệ Giản Khiêm trong trò chơi bị quái đánh chết. Có chút không vui mà đưa tay máy ném một cái. Đứng dậy. Dậm chân. Tô Thiên Từ đem Lệ Giản Khiêm dắt lấy ôm xuống. Hai tay nhốt chặt tiểu gia hỏa. Để cho hắn đi không nổi. Nói ra. Theo ta ra ngoài. Kêu ba ba có được hay không? Lệ Mặc Sâm đánh lấy trò chơi. Vểnh tay tới nghe lấy bên này động tĩnh. Bị giết nhiều lần. Không được. Lệ Giản Khiêm không vui mà giãy giụa lấy muốn đứng lên. Phát hiện giãy giụa bất động về sau. Liền đàng hoàng xuống tới. Nói ra. Ta không thích hắn. Vì sao? Hắn là ba ba ngươi nha. Chính là không thích. Chính là chán ghét. Lệ Giản Khiêm nhìn Tô Thiên Từ một chút. Nói ra. Hắn không muốn ngươi. Một chút cũng không trân quý ngươi. Còn không bằng Lục Thúc Thúc đối tốt với ngươi đâu. Những năm gần đây. Lục Diệc Hàn đối với Tô Thiên Từ thế nào? Tất cả mọi người rõ như ban ngày. Chỉ là. Tô Thiên Từ đối với Lục Diệc Hàn chỉ là đơn thuần bằng hữu tâm tính thôi. Chưa từng nghĩ. Ngay cả Lệ Giản Khiêm cái này 4 tuổi không đến tiểu gia hỏa đều thấy vậy như vậy thấu triệt. Tô Thiên Từ hơi sững sờ. Nhéo nhéo hắn khuôn mặt. Thấp giọng dụ dỗ nói. Lục Thúc Thúc chính là Lục Thúc Thúc nha. Tại sao có thể cùng ba ba đánh đồng với nhau? Vì sao không thể? Lục Thúc Thúc cũng có thể làm chúng ta ba ba nha. Lục Thúc Thúc đối với chúng ta khá tốt. Đúng hay không? Mặc Sâm. Lệ Giản Khiêm nhìn về phía Lệ Mặc Sâm. Lệ Mặc Sâm nghe nói. Trừng mắt nhìn. Vốn định gật đầu. Có thể chạm đến Tô Thiên Từ mặt. Lại lập tức cúi đầu xuống. Không có tỏ thái độ. Lệ Giản Khiêm thấy vậy. Hừ một tiếng. Sợ cái gì? Mẹ ta cũng sẽ không đánh ngươi. Lệ Mặc Sâm đưa điện thoại di động để ở một bên. Cái cằm tựa ở trên giường. Thanh âm non nớt. Một đôi chạm con mắt màu xanh lam nháy nháy ta. Tóc màu nâu sậm bị gió phiến thổi đến hơi rung nhẹ. Nói ra. Cũng là ngươi ba ba tốt. Tất cả mọi người nói ngươi ba ba là một cái rất lợi hại ngươi. Rất trẻ trung liền kiếm lời rất nhiều tiền. Mua rất nhiều lớn bao nhiêu phòng ở. Còn có rất nhiều xe. Chúng ta trong sân những xe kia đều là ngươi ba ba mua. Đây là nãy nãy còn có La Thúc Thúc nói cho ta biết. Đặc biệt lợi hại. Cát, Lục Thúc Thúc cũng có căn phòng lớn. Cũng có xe. Tô Thiên Từ nghe vậy. Lặng yên. Chốc lát mới hỏi. Ngươi vì sao như vậy ưa thích Lục Thúc Thúc? Tiểu gia hỏa nhìn Tô Thiên Từ một chút. Không chút do dự thốt ra. Nói. Bởi vì Lục Thúc Thúc thích ngươi nha. Ba ba cũng thích ta nha. Còn rất ưa thích Đại Tô. Rất ưa thích Nhị Tô. Cũng sẽ rất ưa thích Mặc Sâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.